Lãnh độc thiên tài đại tiểu thư, chương 11 khảo hạch 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các giáo sư của học viện bắt đầu đi chấm điểm đan dược của từng người luyện dược sư được chia làm 4 bậc sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp, trong mỗi bậc cũng được chia làm 4 phẩm chất đan, sơ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, thượng phẩm. Thiên tư đan chính là đan sơ cấp luyện dược sư luyện được. Hay thi họa luyện ra là sơ phẩm thiên tư đan. Cấp bậc luyện dược của nàng hiện tại là thượng phẩm sơ cấp luyện dược sư, nhưng nàng tạm thời cần thu liễm lại một chút. Khảo hạch đấu khí rất nghiêm khắc nhưng khảo hạch luyện dược lại rất dễ dàng, người nào luyện được thiên tư đan chính là đã thông qua khảo hạch. Thi họa ta và ngươi cùng được nhận kìa, ngươi có vui không à, Nam Cung Liên níu lấy tay Hách Thi Họa, một bộ vui mừng mà nói. Hách Thi Họa thấy nàng ấy nói liên hồi thì cũng cười đáp lại. Ta biết, được rồi. Nam Cung Liên và Hách Thi Họa chào từ biệt nhau rồi mới trở về nơi ở của mình. Cái gì, tiện nhân ngu xuẩn đó được nhận vào học viện thiên linh rồi. Cả thừa tướng phủ khi nghe đến việc Hách Thi Họa được nhận vào học viện thiên linh đều ngạc nhiên và vui mừng, bao gồm cả thừa tướng Nhật Nguyệt Quốc Hách Nguyên Sinh. Chỉ có riêng hai người là đặc biệt tức giận, đó là Di Nương Tần Như Mai và Hách Thi Nhi. Hách Thi Nhi hôm nay cũng thông qua khảo hạch đấu khí. Hai người chưa kịp vui mừng thì đã nghe được chuyện của Hách Thi Họa. Di Nương, người đừng tức giận. Hách Thi Nhi nghe Tần Như Mai hét lên thì nhẹ nhàng lên tiếng khuyên bảo. Tần Như Mai nghe nữ nhi khuyên thì lại càng tức giận hơn. Ta sao có thể không tức giận, nữ nhân ngu xuẩn như nàng ta mà cũng được nhận là sao chứ? Di Nương, Hách Thi Họa vào được học viện thiên linh thì đã sao, nữ nhi đâu phải người thừa. Chỉ cần có cơ hội, nữ nhi tất nhiên phải giải quyết nàng ta. Tần Như Mai nghe đến đây thì mới nguôi cơn giận, nở nụ cười quỷ dị. Không sai, nữ nhi của nàng rất tài giỏi, nàng không cần bận tâm những việc như thế này. Hách Thi Nhi cười thầm trong lòng, đó là Hách Thi Họa ngu xuẩn, bám theo đuôi nàng vào học viện thiên linh. Ở đó nếu nàng ta có bị gì thì cũng không liên quan đến nàng. Cách chương.